Cực phẩm thần y, chương 2377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Akimoto Masako thoải mái thừa nhận. Takezo Mari ha ha cười to, tiếng cười truyền khắp rừng trúc, nói: "Vậy có sao, giết Trần Gia Bảo ta vẫn chưa đột phá được, vậy chẳng lẽ ta không được đi giết người khác?" Akimoto Masako nhất thời thay đổi sắc mặt, trong đầu có một suy nghĩ cả kinh nói: Ngài là muốn biết tại sao ta lại hỏi có nhiều người Việt Nam đến hay không?" Takezo Mari chậm rãi đứng lên, đưa tay nắm chuôi kiếm, tiếp tục nói: "Trở ngại khiến ta không đột phá đến cảnh giới Thiên Tiên chính là thứ ở trong tay người Việt Nam. Nếu như giết Trần Gia Bảo, không có cách phá tâm ma, vậy ta sẽ giết tất cả những người Việt Nam đến xem. Nhiều người Việt Nam như vậy, trong số những người giỏi, nếu như tất cả đều chết ở dưới kiếm của ta, thì dù thù hận có sâu thế nào cũng gỡ bỏ được." Akimoto Masako hoàn toàn kinh sợ, sao cô cũng không nghĩ tới, ân sư ngoài việc khiêu chiến Trần Gia Bảo, còn tính đến chuyện điên cuồng như vậy. Takezo Marita, 30 trước thua ở Việt Nam, hối hận nửa đời, mà 30 năm sau, ta lấy kiếm trong tay, chém Trần Gia Bảo, giết người Việt Nam, để rửa nhục, vào con đường giết người. Takezo Mari chốt kiếm ra phóng lên cao, khắp rừng trúc. Rào rào, đất một tiếng, toàn bộ đổ sang hai bên. Akimoto Masako kinh hồn bạt vía, bị Takezo Mari làm sợ hãi, không tự chủ được quỳ một chân xuống, đồng thời trong lòng có dự cảm, nửa tháng ở núi Phú Sĩ, tuyệt đối sẽ khiếp sợ cả thế giới. Nói không chừng, sẽ còn máu chảy thành sông. Hôm sau, một chiếc du thuyền đi tới đảo Hải Ninh. Trên boong, Trần Gia Bảo đeo kính, mặc quần lớn, nằm ở trên ghế nằm phơi nắng, trên bàn nhỏ bên cạnh còn để một ly nước trái cây. Mà ở boong thuyền cách đó không xa, còn có top 3 top 5 trai gái Nhật Bản tụ chung một chỗ cười đùa giỡn. Đột nhiên, sau lưng truyền tới một âm thanh lạnh nhạt. "Lập tức phải đến đảo Hải Ninh, người lại vẫn có thể ung dung như vậy, người không biết, còn tưởng rằng anh đi du lịch đây." Trần Gia Bảo mở hai mắt ra, chỉ thấy Đạm Đài Thái Vũ mặc đồ thể thao đi tới. Trước đây, Đạm Đài Thái Vũ thường xuyên mặc màu đầm vàng nhạt, tỏ ra khí chất cao quý, nho nhã xuất, nhưng là lần này mặc quần áo bình thường, cũng khác có một chút thú vị, không những duyên dáng yêu kiều, hơn nữa còn có chút vị nhân tình. Trần Gia Bảo chỉ ghế nằm bên cạnh, tỏ ý để kêu Đạm Đài Thái Vũ ngồi xuống, cười nói: "Chính là bởi vì sắp đến đảo Hải Ninh, mới càng phải buông lòng mình, điều chỉnh xong mình trạng thái. Theo như lời Terai Chika, Đông Chiếu Thần Cung, ở ngọn núi cao nhất đảo, cho nên Trần Gia Bảo lần này đi đảo Hải Ninh, mục đích chính là vì thiên mệnh âm dương sư trong truyền thuyết kia. Mà lần này đi đảo Hải Ninh, cũng chỉ có Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ." Đạm Đài Thái Vũ ngồi cạnh Trần Gia Bảo, cũng bắt chước đất nghiêng dựa vào trên ghế nằm, đường cong thật quyến rũ, nhàn nhạt nói: "Anh nghĩ xong kế hoạch tác chiến chưa? Nói nghe một chút." Trần Gia Bảo nhún vai: "Tôi không hiểu thiên mệnh âm dương sư, cho nên không có kế hoạch, nếu như có cũng chỉ có 4 chữ. Liều mạng là được." May là Đạm Đài Thái Vũ ý chí kiên định, thiếu chút nữa cũng bị Trần Gia Bảo là cho tức cười, nói: "Anh rốt cuộc có biết ngươi đang làm gì hay không? Đối mặt truyền kỳ hậu kỳ, cường giả, nếu khinh thường, cũng sẽ đưa đến hậu quả nghiêm trọng." "Dĩ nhiên." Tôi Trần Gia Bảo tháo kính mát xuống, nói: "Cũng chính bởi vì là truyền kỳ hậu kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cường giả, cho nên mưu kế cũng không có chỗ dùng, chỉ có thể đến lúc đó, chờ cơ hội mà làm." Cách chương.